Bài học cơ bản 5. Các câu chuyện. Mục đích: thảo luận về lòng biết ơn, cảm kích trước những điều bé nhỏ, bình dị trong cuộc sống và vai trò của tính nhẫn nại, tình bạn, sự khích lệ. Sau đó viết một bài luận ngắn hoặc một bài thơ, một bài hát, phỏng vấn những người quan trọng trong cuộc đời học viên để những điều đơn giản nhưng có ý nghĩa. Sáng tác một bài văn với chủ đề làm thế nào để cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Bắt đầu với một bài hát, đọc một câu chuyện về chủ đề giản dị. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Giản dị là trở nên tự nhiên. Giản dị là sống với hiện tại và không làm cho mọi điều thêm phức tạp. Giản dị mang đến lòng kiên trì, tình bằng hữu và sự động viên khuyến khích. Giản dị là biết trân trọng những điều nhỏ bé, bình thường trong cuộc sống. Hoạt động: viết một bài luận cá nhân ngắn hoặc một bài thơ về một trong những điểm suy ngẫm trên, hoặc hình thành các nhóm nhỏ và sáng tác một bài hát, trình diễn bài hát của mình cho cả lớp. Bài tập về nhà: phỏng vấn những người quan trọng trong cuộc sống của bạn về những điều giản dị mà ý nghĩa nhất trong cuộc đời họ. Bài tập cơ bản 6. Phỏng vấn. Mục đích: thảo luận về lòng biết ơn, cảm kích trước những điều bé nhỏ, bình dị trong cuộc sống và vai trò của tính nhẫn nại, tình bạn, sự khích lệ. Sau đó, viết một bài luận cá nhân ngắn, một bài thơ hay một bài hát, phỏng vấn những người quan trọng trong cuộc đời học viên về những điều giản đơn nhưng ý nghĩa. Sáng tác một bài văn với chủ đề làm thế nào để cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Chia sẻ. Đề nghị học viên chia sẻ về các cuộc phỏng vấn họ đã thực hiện, tương tự như bài tập về nhà của các bài học trước. Khi một số học viên chia sẻ xong, hãy hỏi họ về các giá trị có trong những điều đơn giản mà họ cho là quan trọng. Hoạt động: hình thành các nhóm nhỏ và thảo một kịch bản từ nội dung bạn đã vạch ra trong bài học vừa qua. Làm thế nào để cuộc sống trở nên đơn giản hơn? Trình bày kịch bản ấy trước lớp. Bài học cơ bản 7. Thông điệp từ phương tiện thông tin đại chúng. Mục đích: thảo luận về thông điệp từ những chương trình quảng cáo đã chọn và đưa ra một thông điệp thay thế như giản dị là giữ nếp sống tự nhiên. Dẫn dắt: biết cảm nhận vẻ đẹp sẵn có của tự nhiên sẽ giúp chúng ta nhận ra vẻ đẹp vốn có của chính mình. Khi có được điều đó, chúng ta sẽ không bị lôi kéo vào ý nghĩ rằng mình sẽ sở hữu những đồ vật thật giá trị, phải ăn mặc, phục sức, trang điểm, sao cho thật bắt mắt thì mới thể hiện được giá trị của bản thân và được người khác thừa nhận. Thực tế, để bán được sản phẩm, các doanh nghiệp tìm đến việc quảng cáo nhằm tạo ấn tượng với khách hàng. Có thể họ sẽ nhắn gửi đến bạn thông điệp rằng bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu sử dụng sản phẩm của họ hoặc sở hữu những gì họ đang bán. Những hình thức quảng cáo này nhằm đưa khách hàng đến một ý nghĩ rằng họ cần sử dụng loại sản phẩm ấy để nâng cao giá trị của bản thân. Một khi những thông điệp kiểu này liên tục truyền đến tai người tiêu dùng sẽ khiến người ta dễ quên đi tầm quan trọng của vẻ đẹp nội tâm. Phần lớn những thông điệp ấy không khuyến khích con người tôn trọng môi trường sống cũng như vẻ đẹp tự nhiên của chính mình. Khi chúng ta ý thức rằng luôn tồn tại một vẻ đẹp tự nhiên bên trong bản thân mình, chúng ta có thể bằng lòng với giá trị của bản thân, vui vẻ chấp nhận sự khác biệt ở người khác và biểu lộ cảm giác hạnh phúc. Giản dị là trở nên tự nhiên, giản dị là đẹp. Hoạt động: chia sẻ khái niệm với các học viên và hướng dẫn họ làm những việc sau. Rút ra thật nhanh các thông điệp từ thông tin đại chúng và quảng cáo, viết chúng lên bảng. Chọn một trong các thông điệp và thảo luận. Hỏi họ liệu thông điệp này có đúng không? Làm một danh sách khác về những suy ngẫm mà họ cho rằng chúng gần gũi hơn với vẻ đẹp tự nhiên và thiên nhiên. Chọn một hoặc hai thông điệp khác và làm tương tự như vậy. Đề nghị họ đưa ra các ví dụ về các quảng cáo cho bài học sau. Kết thúc với một bài hát. Bài học cơ bản 8. Nhiều quảng cáo hơn. Mục đích: thảo luận về thông điệp đằng sau những bài quảng cáo đã chọn và đưa ra một thông điệp thay thế như giản dị là giữ nếp sống tự nhiên. Thảo luận về giá trị giản dị, nó có thể giúp cho việc rút ngắn khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trong xã hội hay không? Thảo luận điểm suy ngẫm. Giản dị giúp rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Điều này được thể hiện qua một nguyên lý kinh tế đúng đắn. Kiếm tiền, tiết kiệm, đầu tư và cống hiến, chia sẻ những thành quả và sự thịnh vượng để góp phần mang lại một cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người, dù họ sinh ra ở đâu. Hoạt động. Đề nghị học viên chia sẻ thông điệp mà chương trình quảng cáo truyền tải. Một lần nữa, hỏi họ xem những thông điệp ấy là gì và liệu chúng có đúng đắn không. Ngoài ra có thể hỏi một số vấn đề khác như: người quảng cáo coi trọng điều gì? Liệu có quảng cáo nào mang đến những thông điệp tốt hay không? Quảng cáo nào có và quảng cáo nào không? Đề nghị học viên đưa ra các thông điệp mà họ tin tưởng. Bài tập về nhà. Trong một tuần, đề nghị học viên phát huy sự giản dị trên mọi phương diện, như mặc những bộ quần áo giản dị tới trường, giữ nếp sống giản dị, không cầu kỳ, kiểu cách. Hãy nhắc học viên đừng bao giờ quên rằng giản dị là giữ nếp sống tự nhiên và cuộc sống giản dị thật là đẹp. Hoạt động. Cuối tuần, hỏi về cảm giác và các hoạt động của học viên, đề nghị họ viết một bài luận ngắn về trải nghiệm của mình. Vận dụng vào các môn học. Ngôn ngữ, văn học. Hàng ngày, viết một điểm suy ngẫm lên bảng, đề nghị các học viên suy nghĩ về điều đó. Sau đó thảo luận trong vài phút, đề nghị họ đưa ra điểm suy ngẫm riêng của bản thân. Đọc các câu chuyện hoặc các tác phẩm giản dị và đề nghị các học viên viết một tiểu luận. Liên kết thông điệp của câu chuyện với một trong các điểm suy ngẫm. Đọc những cuốn sách viết về thiên nhiên, động thực vật. Đi dạo giữa thiên nhiên và cảm nhận thế giới xung quanh bằng đôi mắt và tâm hồn của chính mình. Lớp học ngoại khóa. Lên kế hoạch một chuyến thám hiểm về một danh lam thắng cảnh tự nhiên gần trường học. Dành một ngày ở đó, nửa ngày để tìm hiểu thiên nhiên và nửa ngày ngồi thư giãn giữa thiên nhiên, cảnh vật. Mời một nhà tự nhiên học, người bản xứ hoặc một người nào đó từ nền văn hóa địa phương tới giảng dạy cho các học viên về thực vật của vùng này. Đọc bài thơ về thiên nhiên. Quan sát cảnh vật xung quanh. Ánh sáng trên một chiếc lá, một bông hoa nhỏ, một chú chim hoặc bất cứ cảnh vật nào của thiên nhiên mà bạn thấy. Nằm dưới một tán cây và ngắm những chiếc lá. Trong vài phút, chỉ đơn giản đóng vai trò là một người quan sát, không phụ thuộc vào sự thèm muốn. Sau đó, viết một bài thơ cũng như một suy nghĩ tựa như nó là một phần của thiên nhiên. Lịch sử. Nghiên cứu xã hội. Thảo luận điểm suy ngẫm sau, liên hệ với các nền văn hóa và thời kỳ lịch sử mà lớp đã học trong vài tháng hoặc học kỳ vừa qua. Giản dị giúp rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Điều này được thể hiện qua một nguyên lý kinh tế đúng đắn. Kiếm tiền, tiết kiệm, đầu tư và cống hiến, chia sẻ những thành quả của sự thịnh vượng để góp phần mang lại một cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người, dù họ sinh ra ở đâu. Giá trị giản dị và thiếu giản dị đã được thể hiện như thế nào và những kết quả của chúng là gì? Khoa học. Nghiên cứu năng lượng mặt trời, một sự lựa chọn đơn giản cho việc hạn chế sử dụng các nguồn năng lượng không thể tái tạo. Nghiên cứu một vấn đề môi trường địa phương đã được xác định trong các bài học cơ bản về giản dị. Nghiên cứu các khả năng lựa chọn và chọn ra những khả năng tự nhiên và thân thiện với môi trường nhất. Kinh tế. Ước tính giá. Thảo luận khái niệm đã đề cập trong phần khoa học trên và đề nghị các học viên đưa ra những quan tâm về sinh thái của mình. Đề nghị họ tạo ra một dự án môi trường đơn giản, hiệu quả và ước tính giá. Ví dụ, họ có thể nghĩ về các hệ thống làm nóng bằng mặt trời trong gia đình nếu ở trong một vùng khí hậu ấm áp. Trong khoảng 10 năm, thì giá của hệ thống này so với hệ thống hiện có chênh lệch bao nhiêu? Nếu nạn phá rừng xảy ra ở quốc gia của bạn, liệu bếp nấu sử dụng năng lượng mặt trời có tốt hơn sử dụng củi đốt hay không? Lập một kế hoạch. Ví dụ, đưa vào kế hoạch đó lợi ích của việc trồng cây trong cả nước trong khoảng thời gian 5 năm. Lưu ý xem nó có thể giúp giảm tốc độ xói mòn như thế nào, vân vân. Suy nghĩ về một dự án trong nước có thể giản dị, tiết kiệm, tốt đẹp cho tất cả trẻ em và mọi người. Ước tính giá dự án đó, chia sẻ các ý tưởng với cả lớp. Toán học tối giản một biểu thức hữu tỉ. Bắt đầu với câu, các chữ số có thể biểu hiện nhiều dưới dạng thức khác nhau. Ví dụ, 4 phần 5 có thể được biểu diễn thành 8 phần 10. 15 có thể được biểu diễn thành âm 1 cộng 16, vân vân. Tương tự như vậy, liệu con người có thể có nhiều hình thức khác nhau hay không? Để học viên trích dẫn các ví dụ. Ví dụ, mọi người cũng giống các con số bởi vì một người có thể có các tên gọi, vị trí và tính cách khác nhau. Một người có thể là người tích cực hoặc tiêu cực. Đề nghị các học viên nghĩ về điểm suy ngẫm sau. Giản dị là nhận ra được phẩm chất vốn có của người khác và xem mình cũng giống như thế. Cuộc sống giản đơn thật là đẹp. Giản dị là trở nên hạnh phúc và bình an. Hỏi, trong số những hình thức khác nhau mà một người có thể có, điều gì là thoải mái và tự nhiên nhất? Tại sao? Lợi ích đối với cá nhân là gì? Lợi ích đối với người khác là gì? Đóng góp của Vicky Calidan. Nghệ thuật. Xem xét các tác phẩm nghệ thuật, các bức tranh lịch sử hoặc các tạp chí đưa ra các ví dụ về sự giản dị. So sánh sự giản dị ấy với một cái gì đó sặc sỡ hoặc được trang trí quá mức. Những họa sĩ nào tên tuổi gắn liền với một phong cách giản dị? Làm một bức tranh tường hoặc một bức tranh của riêng bạn để nói truyền cảm hứng tới công việc của bạn. Sưu tập một số lá cây và các vật từ thiên nhiên rồi sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật. Vẽ một bức tranh thể hiện sự giản dị, chỉ sử dụng hai màu. Một cuộc sống tĩnh lặng. Đề nghị học viên thể hiện một cuộc sống tĩnh lặng, giản dị. Chẳng hạn, lấy một lọ hoa đặt lên trên một chiếc bàn nhỏ, rồi để chúng phía trước một bức tường trắng. Cũng có thể dùng một vật gì đó dễ kiếm. Hãy để cho ánh sáng chiếu xuống các đồ vật, rồi vẽ hoặc tô màu thể hiện cuộc sống tĩnh lặng. Chỉ sử dụng một số màu. Đóng góp của Eleanor Viegas. Âm nhạc. Sử dụng nhạc cụ địa phương để chơi nhạc, nghiên cứu các tác phẩm, liệu chúng có gần gũi với giai điệu thiên nhiên hơn so với các tác phẩm âm nhạc hiện nay không? Tự chế tạo các nhạc cụ địa phương cho riêng mình. Quản lý gia đình. Suy nghĩ về các hành vi đơn giản của những người địa phương hoặc các nền văn hóa bản địa ở vùng của bạn. Các tập quán nào vẫn còn đang được duy trì? Suy nghĩ về những loại thức ăn, cách thức bồng bế trẻ, cho bú, vân vân, hoặc những việc làm nào trong số những việc này mà bạn muốn tiếp tục sử dụng. Giáo dục thể chất, nhảy múa. Nhảy, múa những vũ điệu đơn giản khi nhảy hoặc chơi thể thao. Hãy giữ cho tâm trí được thanh thản và tập trung trọn vẹn cho khoảnh khắc hiện tại. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới cuộc chơi của bạn. Khi có được điều ấy, bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thích thú trò chơi hơn hay không? Tự do. Những điểm suy ngẫm về tự do. Tự do hiện diện trong tâm trí và trái tim. Tự do có thể bị hiểu lầm là một điều gì đó không có giới hạn, tức là nó cho phép làm những gì tôi muốn bất cứ khi nào tôi cần và bất cứ người nào tôi thích. Cách hiểu này mang tính chất đánh lừa và dễ dẫn người ta đến việc lạm dụng sự lựa chọn. Chúng ta chỉ thật sự cảm thấy tự do khi các quyền được cân bằng với trách nhiệm và sự lựa chọn được cân bằng với lương tâm. Tự do nội tâm là được giải phóng khỏi những lầm lẫn và phức tạp trong tâm trí, trí tuệ và trái tim vốn nảy sinh từ những điều tiêu cực. Chỉ có thể trải nghiệm được sự tự do nội tâm khi tôi có những suy nghĩ tích cực về tất cả mọi người, kể cả với bản thân tôi. Các bài học cơ bản về tự do. Các bài hát và giai điệu sẽ tạo nên một bầu không khí đặc biệt, giúp mọi người trải nghiệm sâu hơn về giá trị. Nên chọn những bài hát phù hợp với chủ đề hàng ngày để mở. Ngoài ra, có thể chọn các bài hát mà bạn thấy liên quan tới các học viên, phù hợp với lứa tuổi của họ. Đây cũng là dịp để học viên học hỏi nhiều điều bổ ích từ các nền văn hóa khác nhau. Bài học cơ bản 1. Trách nhiệm cho tất cả mọi người. Mục đích: lập danh sách những trách nhiệm được cân bằng với mỗi quyền hoặc tự do. Bắt đầu với một bài hát. Hoạt động: hình thành các nhóm nhỏ và đề nghị mỗi nhóm lập một danh sách các trách nhiệm được cân bằng với mỗi quyền hoặc tự do. Yêu cầu trình bày trước cả lớp. Bài học cơ bản 2: tự do nội tâm. Mục đích: thảo luận xem thế nào là tự do nội tâm, những suy nghĩ mang tính tự do và mang tính ép buộc, tận hưởng cảm giác tự do với bài tập thư giãn, tập trung tự do. Viết về những lúc học viên cảm thấy thực sự tự do. Hỏi: tự do nội tâm là gì? Tự do nội tâm mang lại cho bạn cảm giác như thế nào? Khi nào bạn cảm thấy tự do nhất? Những kiểu suy nghĩ nào giúp bạn cảm thấy tự do? Những kiểu suy nghĩ nào làm bạn cảm thấy bị cưỡng ép hoặc tiêu cực? Chúng ta có thể phát triển cảm giác tự do nội tâm bằng cách nào? Có hay không những người luôn cảm thấy mình mất tự do trong khi họ đang nắm giữ tất cả tự do về mặt thể chất và vật chất? Cho ví dụ, có hay không những người luôn có được sự tự do nội tâm trong khi họ đang bị kìm kẹp về thể xác? Cho ví dụ, kể hoặc đọc câu chuyện về một người từng là tù nhân nhưng luôn giữ được sự tự do trong tâm hồn. Có thể phân công học viên đọc các tác phẩm như vậy. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Tự do nội tâm là được giải phóng khỏi những lầm lẫn và phức tạp trong tâm trí, trí tuệ và trái tim vốn nảy sinh từ những điều tiêu cực. Chỉ có thể trải nghiệm được tự do nội tâm khi tôi có những suy nghĩ tích cực về tất cả mọi người, kể cả với bản thân tôi. Tự do hiện diện trong tâm trí và trái tim. Làm bài tập thư giãn tập trung sao? Bài tập thư giãn về tự do. Khi tôi thư giãn, tôi để tâm trí tự do khám phá. Tôi tưởng tượng tôi đang bay trong không khí, giống như một con chim, trôi bồng bềnh, dễ dàng, cảm thấy tự do và nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được những tia mặt trời ấm áp phía sau tôi. Tôi hoàn toàn tự do. Tôi để cho tất cả lo lắng ra đi và cảm thấy nhẹ nhàng bên trong. Không còn gì níu kéo. Tôi trôi trong một thế giới tự do. Mọi người đều tự do, tội nguyện, hạnh phúc. Mọi người làm việc và chơi hết mình trong sự hòa hợp. Họ tôn trọng không gian riêng cũng như thời gian riêng của nhau. Trong thế giới tự do này, có sự tôn trọng và tình yêu cho tất cả mọi người. Mỗi người có sự lựa chọn và cân bằng. Mỗi người cảm nhận được vẻ đẹp nội tâm của riêng họ và những người khác cũng vậy. Với tâm trí tự do, tôi quay trở lại nơi này và cảm thấy tâm hồn đầy thư thái. Đóng góp của Suze Enery. Hoạt động: đề nghị các học viên viết về những lúc họ cảm thấy thực sự tự do. Đề nghị mỗi người viết một suy nghĩ tự do lên bảng trước khi kết thúc lớp học. Bài tập về nhà: tìm một đoạn thơ, một bức tranh, một biểu tượng hoặc một đồ vật trình bày hoặc tạo ra cảm giác tự do nội tâm và mang đến cho buổi học sau. Bài học cơ bản 3: Thực ca và các biểu tượng về tự do nội tâm. Mục đích: tìm biểu tượng thực ca hoặc tranh ảnh thể hiện sự tự do trong tâm hồn. Bắt đầu với một bài tập thư giãn, tập trung về tự do. Chia sẻ: đề nghị các học viên chia sẻ thực ca, các bức tranh hoặc các biểu tượng bày tỏ hoặc tạo ra cảm giác tự do nội tâm của họ. Hoạt động: viết một bài thơ về tự do hoặc viết bài văn xuôi diễn tả trạng thái lo lắng hoặc cảm thấy bị đè nặng so sánh với cảm giác tự do. Hoạt động thay thế: các nhóm nhỏ có thể sáng tác một bài hát về tự do và trình diễn cho cả lớp nghe. Nó có thể được trình diễn giống như một bài hát nhạc rap, hip hop hoặc hát theo phong cách truyền thống. Bài học cơ bản 4: Thanh niên và sự tự do. Mục đích: thảo luận về tự do và trách nhiệm với tư cách là một thanh niên, tin tưởng và củng cố tự do cũng như trách nhiệm hơn nữa ở mọi lứa tuổi khác nhau. Bắt đầu với một bài tập tập trung thư giãn. Hỏi: là thanh niên, bạn có những dạng tự do nào? Những trách nhiệm nào đi cùng với sự tự do trên? Với tư cách là một người trưởng thành, bạn chờ đợi những dạng tự do nào? Những trách nhiệm gì đi cùng với sự tự do trên? Thách thức nào có thể gặp phải trên đường vươn tới sự tự do đó? Tự do và trách nhiệm đã thay đổi cuộc đời bạn ra sao? Tự do và trách nhiệm được thể hiện như thế nào khi bạn còn là một đứa trẻ, khi ở tuổi thiếu niên và khi đã trưởng thành? Với tư cách là cha mẹ, bạn muốn dành cho con cái mình sự tự do nào khi chúng đang ở tầm tuổi teen, thanh thiếu niên? Với tư cách là cha mẹ, bạn có suy nghĩ gì về sự tự do mà con cái bạn ở tuổi thanh thiếu niên mong muốn? Trải nghiệm của bạn đối với sự tự do và tin cậy là gì? Theo bạn thì cha mẹ có nên cho phép con cái ở tuổi thanh thiếu niên tự do hơn khi chúng tỏ ra có trách nhiệm hay không? Theo bạn, có những cách nào giúp ta xây dựng được sự tin cậy trong lòng người khác? Hoạt động: cho phép các nhóm nhỏ chọn một hoặc hai câu hỏi trên để khám phá kỹ hơn. Có thể họ muốn làm một sự tiến triển về tự do và trách nhiệm ở các lứa tuổi khác nhau. Bài học cơ bản 5: từ giải quyết bất hòa tới sáng tạo các giải pháp. Mục đích: giải quyết bất hòa bằng cách tạo ra các giải pháp, xem xét những điều có lợi cho tất cả mọi người. Tại trường học, mâu thuẫn có thể xảy ra khi học viên có những ý kiến hoặc hành vi xung đột, không chấp nhận ý tưởng hoặc hành vi của người khác. Ví dụ, có thể là một vấn đề rắc rối về việc phân chia sân chơi hoặc đồ chơi. Điều cần thiết đối với những trường hợp này là lắng nghe nhu cầu của người khác, sau đó đề cập tới điểm suy ngẫm. Tất cả mọi người đều có quyền tự do. Để được tự do, mọi người cần phải tôn trọng quyền lợi của người khác. Nói với các học viên rằng bạn muốn họ sử dụng trí tuệ của họ không chỉ để giải quyết mâu thuẫn mà còn sáng tạo ra một cái gì đó tốt hơn. Vì thế, bạn muốn họ hãy dừng lại khoảng 2 phút và hình dung những gì họ muốn, hình dung ra giải pháp tốt nhất, sau đó hỏi: các bạn muốn gì? Điều đó có mang lại lợi ích gì cho các bạn không? Giải pháp tốt nhất trong trường hợp ấy theo bạn là gì? Điều đó có mang lợi ích cho người khác không? Nó có tính khả thi không? Mọi người có đồng ý với giải pháp ấy không? Chúng ta cần phải làm gì để đưa nó vào thực tế? Các bạn cần gì? Bạn làm điều đó bằng cách nào? Đưa ra những thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người. Quá trình này có thể phát triển theo thời gian khi các học viên sử dụng trí tuệ của họ theo cách thức xây dựng và sáng tạo. Các bước thích hợp của quá trình là hình dung, chia sẻ, thương lượng, chấp nhận và quyết định làm thế nào để thực hiện kế hoạch một cách thực tế. Đóng góp của Pilar Cura Columina. Đoàn kết. Đoàn kết, những điểm suy ngẫm về đoàn kết. Các bài học cơ bản về đoàn kết. Bài học cơ bản 1: học tập từ thiên nhiên. Bài học cơ bản 2: những kẻ thù chung. Bài học cơ bản 3: phản giá trị và thái độ đúng đắn. Bài học cơ bản 4, kỹ năng tăng cường tính đoàn kết. Bài học cơ bản 5, sự thống nhất mục đích. Bài học cơ bản 6, tinh thần đoàn kết trở thành năng động. Bài học cơ bản 7, các phẩm chất. Vận dụng vào các môn học, ngôn ngữ, văn học, lịch sử, nghiên cứu xã hội, khoa học, nghệ thuật, âm nhạc, quản lý gia đình, giáo dục thể chất, nhảy múa. Đoàn kết, những điểm suy ngẫm về đoàn kết. Đoàn kết là sự hài hòa bên trong mỗi người giữa các cá nhân trong cùng một nhóm. Tình đoàn kết được xây dựng từ thái độ vô vị lợi, ánh nhìn sẻ chia, có chung niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Đoàn kết giúp cho những nhiệm vụ khó khăn trở nên dễ dàng. Tính ổn định của tình đoàn kết bắt nguồn từ tinh thần bình đẳng và thống nhất. Sự vĩ đại của đoàn kết là ở chỗ tất cả mọi người đều được tôn trọng. Đoàn kết mang đến tinh thần hợp tác, nâng cao lòng nhiệt tình đối với công việc và làm cho bầu không khí trở nên ấm áp. Khi mỗi cá nhân ứng xử với nhau một cách ôn hòa, cả tập thể sẽ gắn bó, bền chặt và theo đó hiệu quả công việc cũng được nâng cao. Đoàn kết được giữ vững bởi việc tập trung năng lượng, chấp nhận và trân trọng giá trị của đông đảo đội ngũ những người tham gia, sự đóng góp độc đáo mà mỗi cá nhân thể hiện, sự duy trì, lòng trung thành không chỉ đối với nhau mà còn đối với cả nhiệm vụ được giao. Đoàn kết là nguồn cảm hứng giúp cá nhân hoàn thành trách nhiệm của mình với sự tận tụy, nhiệt tâm, nhờ đó thành tựu tập thể sẽ lớn hơn. Chỉ cần một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng cũng có thể khiến cho mối đoàn kết bị đổ vỡ. Việc ngắt lời, gây cản trở người khác, đưa ra những lời phê bình, chỉ trích liên tục và thiếu tính xây dựng sẽ ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ. Đoàn kết đưa lại cảm giác thân thuộc và nâng cao hạnh phúc cho tất cả mọi người. Việc xây dựng tình đoàn kết trên thế giới đòi hỏi mỗi cá nhân phải xem nhân loại như gia đình của mình, đồng thời tập trung vào những đường hướng và giá trị tích cực. Các bài học cơ bản về đoàn kết. Các bài hát thường tạo nên một bầu không khí đặc biệt, nơi mà mọi người có thể trải nghiệm về giá trị. Nhóm lập kế hoạch hướng dẫn các giá trị có thể muốn chọn một chủ đề hàng ngày để mở một bài hát. Chọn các bài hát mà bạn cảm thấy liên quan tới học viên. Các bài hát phù hợp với lứa tuổi của họ. Đây là một giá trị tuyệt vời để học các bài hát truyền thống từ các nền văn hóa địa phương. Bài học cơ bản 1. Học tập từ thiên nhiên. Mục đích: thảo luận các khái niệm cơ bản về đoàn kết và thống nhất, chia sẻ các câu chuyện hoặc tìm hiểu những loài vật nào thể hiện tình đoàn kết một cách bền chặt, thảo luận trong nhóm nhỏ xem những loài vật ấy để lại bài học gì cho con người, tìm hiểu các khái niệm chung về đoàn kết và thảo luận những điểm suy ngẫm sau. Đoàn kết là sự hài hòa bên trong mỗi người và giữa các cá nhân trong cùng một nhóm. Tình đoàn kết được xây dựng từ thái độ vô vị lợi, ánh nhìn sẻ chia, có chung niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Chia sẻ các câu chuyện hoặc hiểu biết của bạn về những động vật có tinh thần đoàn kết mạnh mẽ như loài ngỗng, cá voi hoặc voi. Rất nhiều câu chuyện có thể kể về việc cá voi đã cứu những người gặp nạn giữa biển như thế nào. Chẳng hạn, chuyện kể rằng có một đàn cá voi kia đã bơi liên tục suốt nhiều dặm để đẩy một chiếc bè, trên đó có một người đàn ông gặp bão biển. Những con cá voi này đã lần lượt lấy mũi của chúng để đẩy bè gỗ. Khi một con mệt, con khác sẽ làm thay. Cứ thế, sau nhiều giờ luân phiên nhau, chúng đã đẩy chiếc bè đến bên bờ, kế một ngôi làng nhỏ. Nhờ đó, người đàn ông có thể tự bơi vào một cách an toàn. Một câu chuyện khác về loài voi. Loài động vật mang rất nhiều điểm tương đồng với loài người. Tuổi thọ trung bình của chúng từ 70 đến 80 tuổi. Chúng kết đôi suốt đời và rất yêu thương con cái mình. Khi bị hổ hoặc sư tử đe dọa, những con voi bố mẹ sẽ hình thành một vòng tròn xung quanh các con voi con. Chúng sẽ quay mặt ra ngoài để bảo vệ con cái mình. Khi một con hổ tiến tới, những con voi này sẽ dùng vòi vồ lấy và tung kẻ thù lên. Tinh thần đoàn kết và yêu thương đã giúp chúng đạt được mục đích chung. Hoạt động chia lớp thành một vài nhóm, đề nghị mỗi nhóm tìm hiểu một loài vật nổi tiếng về tinh thần giúp đỡ đồng loại, sau đó thảo luận điểm suy ngẫm liên quan đến loài vật vừa được nghiên cứu. Đoàn kết mang lại cảm giác thân thuộc và nâng cao hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tính ổn định của tình đoàn kết bắt nguồn từ tinh thần bình đẳng và thống nhất. Sự vĩ đại của đoàn kết là ở chỗ tất cả mọi người đều được tôn trọng. Chia sẻ. Sau những chia sẻ và tìm hiểu trên, các nhóm có thể thảo luận xem loài vật đã giúp họ rút ra những bài học gì. Bài học cơ bản 2. Những kẻ thù chung. Mục đích: thảo luận về những kẻ thù chung của nhân loại, ví dụ như chiến tranh, xung đột sắc tộc, nạn nghèo đói, v.v. Lập danh sách những vấn đề và nhu cầu quan trọng nhất của thế giới, hướng dẫn mỗi nhóm chọn lấy một vấn đề và đề xuất các giải pháp, hoặc các nhóm có thể cùng làm việc với nhau trong tinh thần đoàn kết, thống nhất để giải quyết vấn đề, sau đó trình bày trước lớp. Hỏi: ngoài những kẻ thù chung vừa nói đến, theo bạn, loài người còn có những kẻ thù chung nào khác? Hoạt động: đề nghị học viên lập một danh sách về những vấn đề quan trọng nhất của thế giới và một danh sách về những gì thế giới cần. Đề nghị học viên hình thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm chọn một vấn đề trong danh sách, từ đó đưa ra giải pháp. Các nhóm cũng có thể làm việc cùng nhau để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Các nhóm có thể đóng vai trò là những nhà kinh doanh khác nhau, các công ty lớn, các ngành, các thể chế, v.v. Ví dụ, để chiến đấu với một căn bệnh nào đó, cụ thể như hen, các công ty quảng cáo và cộng đồng y tế có thể làm việc cùng với nhau để cung cấp thông tin về bệnh hen. Còn các nhà kinh doanh và sinh thái có thể cùng làm việc với nhau để tìm cách giám sát các chất gây ô nhiễm gây ra căn bệnh này. Mỗi nhóm có thể chọn một cách trình bày khác nhau, có thể trình bày bằng miệng hoặc bằng các bản biểu hay vở kịch nào đó. Bài học cơ bản 3: phản giá trị và thái độ đúng đắn. Mục đích: thảo luận về tinh thần đoàn kết chống lại những kẻ thù chung của nhân loại như nghèo đói và chiến tranh. Yêu cầu học viên đưa ra những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt, xác định các phản giá trị dẫn đến các vấn đề trên, sau đó đưa ra một thái độ chứa đựng giá trị và phương hướng tích cực để giải quyết vấn đề, đưa ra một khẩu hiệu nào đó cho mỗi loại. Thảo luận điểm suy ngẫm sau. Tham khảo danh sách các vấn đề thế giới và những kẻ thù chung đã được đề cập ở bài trước. Việc xây dựng tình đoàn kết trên thế giới đòi hỏi mỗi cá nhân phải xem cả nhân loại như gia đình của mình, đồng thời tập trung vào những đường hướng và giá trị tích cực. Hỏi: nếu mọi người trên thế giới đều nhìn nhận đồng loại của mình giống như một gia đình, như anh chị em, thì những kẻ thù chung nào có thể biến mất? Hiện nay, các nước trên thế giới đang có những nỗ lực gì để tiến tới mục đích trên? Gợi ý: ngoại giao, trao đổi văn hóa, v.v. Lấy mỗi vấn đề thế giới trong danh sách đã thảo ra ở bài học trước và lưu ý đến các phản giá trị gây ra những vấn đề đó, các giá trị và phương hướng tích cực có thể giải quyết vấn đề. Hoạt động: đề nghị học viên hình thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm phân chia với nhau các vấn đề thế giới và tạo ra một kiểu thái độ chứa đựng cả giá trị và phương hướng tích cực để giải quyết vấn đề. Sau đó là một khẩu hiệu cho mỗi vấn đề, viết chúng lên các tờ giấy dài và đặt chúng xung quanh phòng. Kết thúc: đề nghị học viên đứng thành một vòng tròn quanh phòng, mỗi học viên nói ra một kiểu thái độ hoặc một khẩu hiệu nào đó mà họ cho là cần thực hiện. Hỏi xem họ có cảm thấy tình đoàn kết trong nhóm hoặc trong lớp có sự thay đổi không? Tại sao? Bài học cơ bản 4: kỹ năng tăng cường tình đoàn kết. Mục đích: thảo luận về sự tôn trọng và kỹ năng giao tiếp tạo nên sự thống nhất, sau đó vẽ một bức tranh tập thể để thể hiện sự thống nhất. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Đoàn kết được giữ vững bởi việc tập trung năng lượng, chấp nhận và trân trọng giá trị của đông đảo đội ngũ những người tham gia. Cùng sự đóng góp độc đáo mà mỗi người thể hiện, điều này không chỉ giúp tăng cường niềm tin đối với nhau mà còn giúp cho việc nâng cao chất lượng công việc. Đoàn kết mang đến tinh thần hợp tác, nâng cao lòng nhiệt tình đối với công việc và làm cho bầu không khí trở nên ấm áp. Chỉ cần một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng cũng có thể khiến cho mối đoàn kết bị đổ vỡ. Việc ngắt lời, gây cản trở người khác, đưa ra những lời phê bình, những chỉ trích liên tục và thiếu tính xây dựng sẽ ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ. Hỏi, đoàn kết là gì? Cảm giác đó như thế nào? Có phải một phần của đoàn kết là tôn trọng người khác, trân trọng việc làm của người khác, giúp đỡ mà không xâm phạm người khác hay không? Chúng ta làm điều đó như thế nào? Những cảm xúc hay thái độ nào chúng ta thể hiện tình đoàn kết? Hoạt động, mở nhạc, cung cấp bút màu, bút dạ và một tờ giấy dài, đề nghị các học viên sáng tạo một cái gì đó trong im lặng, chỉ nghe nhạc và tập trung vào tinh thần đoàn kết. Thỉnh thoảng ngừng nhạc lại như một dấu hiệu báo họ chuyển động sang trái hoặc sang phải, yêu cầu họ cố gắng tạo ra cảm giác về đoàn kết. Đóng góp của Linda Hepburnstein. Chia sẻ, đề nghị học viên chia sẻ trải nghiệm của mình. Họ có thể dựa vào các điểm suy ngẫm đã thảo luận trong bài để nói. Bài học cơ bản 5. Sự thống nhất mục đích. Mục đích, chọn một mục đích và hành động tập thể để làm cho trường, cộng đồng hay thế giới, lập kế hoạch hành động và thực hiện trong khi xây dựng cảm giác thuộc về và cảm giác thống nhất. Bắt đầu với một bài hát hay một bài tập thư giãn, tập trung, hoặc trò chơi Aram Shasha hay một trò chơi khác theo nhóm. Nhiệm vụ trong bài học hôm nay, chúng ta chọn lựa một mục đích và hành động theo nhóm. Chọn một hành động giống nhau cho tất cả mọi người, điều gì đó mà tất cả có thể thực hiện. Hoạt động, đề nghị học viên quyết định về mục đích, hy vọng, tầm nhìn chung mà họ cảm thấy có thể thực hiện ở trường học, cộng đồng của họ hoặc trên thế giới, gần với cách mà họ muốn nó là như thế. Thảo luận việc làm thế nào để tầm nhìn hoặc mục đích đó có thể trở nên thực tế. Lập một kế hoạch hành động. Ví dụ, tất cả các học sinh trong lớp đều quyết tâm học tập hết sức mình. Và một phương pháp thực tế giúp họ có được điều đó là tinh thần khuyến khích động viên nhau. Tuy nhiên, trong lớp ấy lại xuất hiện một nhóm nhỏ kỳ thị một cá nhân nào đó. Vì vậy, vấn đề cần giải quyết ở đây là vận dụng kỹ năng giao tiếp. Hãy thay mặt cá nhân bị kỳ thị kia nói lên suy nghĩ của mình, từ đó tìm cách giảng hòa giữa các thành viên. Các học viên có thể vận dụng bài học này không chỉ ở trường học mà còn ở nhà bằng cách chơi với em trai hoặc em gái mỗi ngày 30 phút. Mỗi ngày thảo luận những gì thực hiện được và những khó khăn gặp phải. Lưu ý, tình đoàn kết thường tạo ra một cảm giác mình thuộc về tập thể nhóm. Trong khi thực hiện kế hoạch, điều quan trọng là nâng cao cảm giác đó trong nhóm và không loại trừ những người không muốn tham gia. Bài học cơ bản 6. Tinh thần đoàn kết trở thành hành động. Mục đích, lập một kế hoạch hành động với tinh thần đoàn kết và giúp nhau hoàn thành một dự án của lớp. Nhận biết các phẩm chất cần thiết để cải thiện thế giới. Thảo luận các khả năng khác nhau cần thiết để tạo nên sự đoàn kết và những gì giúp giải quyết các trở ngại. Thảo luận các điểm suy ngẫm và câu hỏi sau. Đoàn kết giúp cho những nhiệm vụ khó khăn trở nên dễ dàng. Khi mỗi cá nhân ứng xử với nhau một cách ôn hòa, cả tập thể sẽ gắn bó bền chặt và theo đó hiệu quả công việc cũng được nâng cao. Đoàn kết là nguồn cảm hứng giúp cá nhân hoàn thành trách nhiệm của mình với sự tận tụy, nhiệt tâm, nhờ đó thành tựu tập thể cũng sẽ lớn hơn. Hỏi, chúng ta cần làm gì để tăng cường tình đoàn kết? Có người cho rằng đôi khi chúng ta cần dẫn dắt, đi theo, gợi mở ý tưởng hoặc tạm gác ý tưởng của mình qua một bên để tăng cường tinh thần đoàn kết. Theo bạn, ngoài những kỹ năng trên, còn kỹ năng nào khác không? Điều gì phá hủy tinh thần đoàn kết? Khi thực hiện những kế hoạch có tính chất đoàn kết, bạn có gặp phải bất cứ khó khăn nào không? Sự kiêu căng, ngạo mạn, muốn thể hiện bản thân một cách thái quá và sự ghen tị có cản trở tinh thần đoàn kết hay không? Làm thế nào loại bỏ những cảm giác tiêu cực này? Điều gì khiến cho sự đoàn kết trở nên vui vẻ? Nhiệm vụ trong bài học này, cảm giác đoàn kết đôi khi khó đạt được hơn, nên các học viên cần đóng góp các vai khác nhau. Đoàn kết thực sự đòi hỏi tôn trọng mỗi cá nhân và mỗi vai trò. Bài học cơ bản 7, các phẩm chất. Mục đích: lập một kế hoạch hành động với tinh thần đoàn kết và giúp hoàn thành một dự án của lớp, nhận biết các phẩm chất cần thiết để cải thiện thế giới. Dự án mà các học viên lập ra có thể chiếm một thời gian đáng kể. Tiếp tục thừa nhận những cố gắng của họ và nhận xét một cách tích cực về quá trình đó. Các học viên xem những phẩm chất nào họ nghĩ cần có để thực hiện nhiệm vụ. Cho mọi người biết rằng những phẩm chất mà họ cảm thấy cần thường sẽ khác nhau tùy thuộc vào mỗi người. Sau đó hỏi những phẩm chất nào bạn cần để cải thiện thế giới. Với những người cùng thực hiện dự án với bạn, những phẩm chất mà họ có tương đồng hay khác so với bạn. Thảo luận bất cứ điểm suy ngẫm nào có liên quan, tạo những điểm suy ngẫm mới dựa trên trải nghiệm của bạn. Tiếp tục hát và làm bài tập thư giãn tập trung hàng ngày. Khi dự án kết thúc, đề nghị các học viên ngồi thành vòng tròn, đề nghị họ chia sẻ một cách ngắn gọn những gì họ học được hoặc những gì là quan trọng đối với họ. Các học viên có thể muốn chia sẻ dự án của mình với mọi người hoặc thực hiện một kịch bản nêu bật sự phát triển và quá trình xây dựng tình đoàn kết. Tổ chức một buổi lễ kỷ niệm vào cuối bài học, sử dụng kịch, nghệ thuật trình diễn và nhảy. Vận dụng vào các môn học. Ngôn ngữ, văn học. Đọc các tác phẩm nổi tiếng về tinh thần đoàn kết. Tham khảo tư liệu về các phong trào và sự phát triển mạnh mẽ của những phong trào ấy. Hỏi điều gì tạo ra sự đoàn kết. Hoạt động, đề nghị học viên liệt kê những từ ngữ nói về tinh thần đoàn kết và thiếu đoàn kết. Có thể sử dụng từ điền để tìm từ đồng nghĩa và tìm từ trái nghĩa. Nhóm hoặc một cá nhân nào đó có thể sáng tác một bài thơ, qua đó dẫn người nghe đi từ cảm giác này đến một cảm giác khác, mang tính tương phản. Đóng góp của Ruth Litia. Đề nghị các học viên viết bài luận về đoàn kết. Lịch sử, nghiên cứu xã hội. Thảo luận những sự kiện lịch sử nào thể hiện tinh thần đoàn kết vững chắc, chỉ ra sức mạnh của tinh thần đoàn kết từ các ví dụ trong chương trình giảng dạy. Khi có những ví dụ về sự thiếu đoàn kết, hỏi điều gì đã đóng góp cho sự đoàn kết và điều gì đã khiến cho tinh thần đoàn kết ấy bị sụp đổ? Điều gì có thể giúp cho các nhóm không bị tan vỡ? Khoa học. Thảo luận những dự án khoa học nào có thể giúp cho việc chống lại các kẻ thù gây tai họa cho loài người. Có thể nêu một vài ví dụ cụ thể về sức khỏe, về môi trường sinh thái, v.v. Đâu là mục đích chung mà các nhà khoa học trên thế giới đều hướng đến? Đoàn kết có thể giúp đạt được điều đó như thế nào? Hoạt động: chọn một khía cạnh từ những vấn đề thảo luận trên để nghiên cứu tìm hiểu. Nghệ thuật: đề nghị học viên nghĩ về những gì họ muốn làm cho trường học hoặc cộng đồng. Hỏi xem họ có muốn làm một bức tranh tường hoặc các poster về văn hóa hòa bình, hoặc làm các bức tranh lấy trẻ em làm trung tâm hay không. Liệu họ có muốn làm các poster chống hút thuốc lá hoặc các poster đề cao hòa bình và sự hòa hợp đó hay không? Họ có thông điệp nào muốn gửi đến thế giới này hay không? Tạo ra một dự án nghệ thuật với tinh thần đoàn kết và biến nó thành một phần của cuộc họp tiếp theo trong trường học. Khi chuẩn bị, hãy thảo luận các điểm suy ngẫm về đoàn kết. Trong suốt quá trình sáng tạo, thực hành các kỹ năng giao tiếp tích cực đã đề cập, chúng là gì? Âm nhạc, chàng nhạc và ban nhạc là một trong những ví dụ về tinh thần đoàn kết. Các nhạc công có cùng một mục đích chung là chơi một bản nhạc nhất định theo một phong cách nhất định. Mỗi người cần vận dụng tài năng của mình để thể hiện bản nhạc ấy sao cho không chỉ ăn khớp với các nhạc cụ khác trong dàn nhạc mà còn phải thật có hồn. Hỏi, một dàn nhạc hoặc ban nhạc sẽ như thế nào nếu không có sự đoàn kết? Chúng ta sẽ như thế nào nếu thiếu đoàn kết? Điều gì thúc đẩy tinh thần đoàn kết một cách tối ưu? Làm thế nào để có thể nâng cao tinh thần đoàn kết hơn nữa? Chuẩn bị một số bài hát về đoàn kết cho ngày quốc tế, ngày hòa bình hoặc ngày các giá trị của trường bạn tự đặt ra ngày. Phát triển các động tác tay phù hợp với nhịp của bài hát để tất cả các bàn tay cùng chuyển động trong sự hòa hợp. 1 minute. First you start with a drum cymbal as it seems. That's how we got to the moon. And then to keep it in mind all of the time. Miracles rarely do happen. Do it true no matter what the odds are. If you just believe, you will always find an answer. Just remember. Chorus. 1 minute becomes an hour. 1 seedling becomes a flower. 1 wish on a shining star can make all the difference. I've seen it happen. It all starts with me and you. Deep inside of our heart, we are a part of every being created. If together we try not to deny it, love will unite every nation. With this love, we'll build a new foundation so that everyone will live their life in peace. Just remember. Chorus. Mary Esclair. Quản lý gia đình. Đoàn kết nhóm. Chia các học viên ra thành các đội từ 12 đến 16 người. Xếp các em nữ vào một đội và các em nam vào một đội khác. Một người trong đội nằm trên sân nhà. Tất cả các thành viên trong đội đặt cả hai bàn tay họ dí thân người đó và nâng người đó lên. Đưa người đó ra phía sau và phía trước. Duy trì cảm giác đoàn kết. Lần lượt làm như vậy với những thành viên còn lại của đội nếu họ muốn. Rút ra một điều, với tinh thần đoàn kết, chúng ta có thể làm mọi việc một cách dễ dàng. Theo đó, chúng ta sẽ cảm thấy tin tưởng gần gũi nhau hơn. Đoàn kết trong gia đình. Thảo luận về chủ đề mức độ quan trọng của tình đoàn kết trong gia đình. Ví dụ, khi cha mẹ muốn con cái có cảm giác tự tin, họ nên lắng nghe con cái, nói những điều tích cực với chúng và biết hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình nuôi dưỡng chúng. Hỏi, với tư cách là những người đã trưởng thành, chúng ta làm gì để hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ những thanh niên thiếu tự tin? Kế hoạch và sự trân trọng đối với các thành viên trong nhóm. Lập một dự án sử dụng các kỹ năng đang được học ở lớp. Ghi nhớ các điểm trên và thực hiện dự án với tinh thần đoàn kết. Cho các nhóm học viên 8 phút để nhận xét tích cực về mỗi thành viên của nhóm. Giáo dục thể chất, nhảy múa, học và cùng vui vẻ với một điệu nhảy thể hiện tình đoàn kết. Điệu nhảy chân trang vòng tròn hoặc thẳng hàng rất phù hợp cho nội dung này. Thảo luận các kỹ năng giao tiếp, tích cực, xây dựng lòng tin và tinh thần đoàn kết. Việc chấp nhận và trân trọng đóng góp của cá nhân là cơ sở để thiết lập và duy trì tình đoàn kết. Phụ lục 1. Dành cho tất cả các giá trị, bản đồ tâm trí. Bản đồ tâm trí là một kỹ thuật đồ họa rất hiệu quả. Nó kích thích sự hoạt động của hai bán cầu não thông qua việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh, số học, lý luận, tư duy logic, nhịp điệu, màu sắc, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và nhận thức về không gian. Nó có thể được vận dụng theo nhiều cách khác nhau, qua đó phát họa những câu chuyện, dàn ý cho bài nói chuyện, sắp xếp, tổ chức những chi tiết của nhiệm vụ, chức năng. Hay để sáng tạo và phát triển những suy nghĩ về một chủ đề, sử dụng nó rất đơn giản trong thực tế. Việc sử dụng các ngôn từ về giá trị là một cách thức tuyệt vời để bắt đầu học về cách làm một bản đồ tâm trí. Hãy viết một từ liên quan đến giá trị vào giữa trang giấy và đặt theo chiều ngang. Vẽ một vài đường thẳng kéo dài ra bên ngoài, điền vào mỗi đường thẳng một từ. Khi bạn nghĩ về từ đó, thì mỗi dòng và từ trên sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn. Bộ não của bạn sẽ sử dụng một cách tự động sức mạnh liên tưởng của nó. Trong cuốn Get Ahead, Tiến Lên Phía Trước của Vanda North và Tony Buzan, các tác giả này đã đề nghị sử dụng bản đồ tâm trí khi suy nghĩ nhanh, một kỹ thuật mà họ gọi là sự nở hoa của bộ não. Cụ thể là nó cho phép một sự nở hoa liên tưởng kết nối và sự nở hoa của các tư duy, ý tưởng và thực tế giữ được vẻ đẹp sực sỡ của chùm hoa đỏ. Những quy tắc dành cho bản đồ tâm trí được đưa ra như sau. Cách hình thành bản đồ tâm trí. 1. Lấy một tờ giấy trắng khổ vừa hoặc lớn, đặt chúng theo chiều ngang. 2. Hãy bắt đầu ở giữa trang giấy với hình ảnh trung tâm trình bày về chủ đề mà bạn đang muốn viết. Sử dụng ít nhất 3 màu trong hình ảnh này. 3. Những chủ đề chính được viết xung quanh hình ảnh trung tâm, giống như những tiêu đề của các chương mục trong một cuốn sách. Viết các từ và đặt chúng vào các đường thẳng có độ dài như nhau. Các đường này cũng có thể là đường cong và phối hợp có tổ chức, giống như những cành cây đâm nhánh từ thân cây. 4. Bắt đầu đến cấp độ thứ hai của tư duy. Những từ ngữ hay hình ảnh có thể được kết nối với cành chính đã tạo ra chúng. Những đường thẳng kết nối vào nhau và mạnh hơn. 5. Thêm cấp độ thứ ba hoặc thứ tư về dữ liệu. Khi có những suy nghĩ đến với bạn, hãy sử dụng những hình ảnh càng nhiều càng tốt. Hãy để những suy nghĩ đến với bạn một cách tự do. Có nghĩa là bạn nhảy qua bản đồ tâm trí khi kết nối các liên tưởng trong đầu bạn. 6. Tăng thêm kích thước cho bản đồ tâm trí của bạn. Ngăn riêng và bổ sung thêm chiều sâu cho các lời nói hoặc hình ảnh. Hãy sử dụng những màu sắc và phong cách khác nhau nếu bạn muốn. Bạn có thể thêm những mũi tên để chỉ mối liên hệ. 7. Để cho vui, hãy làm cho mỗi bản đồ tâm trí đẹp hơn, mang tính thẩm mỹ hơn, nhiều màu sắc hơn và giàu tính gợi mở hơn. Hãy phát huy phong cách riêng của cá nhân bạn. Phụ lục 2. Hòa bình. Các bước giải quyết bất hòa. Hỏi cả hai học viên, các bạn cần giúp đỡ không? Nếu cả hai đều nói có, hãy tiến hành tiếp. Nếu một người nói không, hãy đề nghị cả hai cùng về văn phòng nhà trường để giải quyết. Đối với học viên 1, tên bạn là gì? Học viên 2, tên bạn là gì? Đối với học viên 1, hãy cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra. Đối với học viên 2, đề nghị nhắc lại điều người kia vừa nói. Đối với học viên 2, hãy cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra. Đối với học viên 1, đề nghị nhắc lại điều người kia vừa nói. Đối với học viên 1, bạn cảm thấy thế nào khi điều đó xảy ra? Đối với học viên 2, đề nghị nhắc lại người kia vừa nói gì? Đối với học viên 2, bạn cảm thấy thế nào khi điều đó xảy ra? Đối với học viên 1, đề nghị nhắc lại điều người kia vừa nói. Đối với học viên 1, bạn muốn điều gì không tiếp tục xảy ra? Đối với học viên 2, đề nghị nhắc lại điều người kia vừa nói. Đối với học viên 2, bạn muốn điều gì không tiếp tục xảy ra? Đối với học viên 1, đề nghị nhắc lại điều người kia vừa nói. Đối với học viên 1, bạn muốn người kia phải làm gì thay vào đó? Đối với học viên 2, đề nghị nhắc lại điều người kia vừa nói. Đối với học viên 2, bạn muốn người kia phải làm gì thay vào đó. Đối với học viên 1, đề nghị nhắc lại điều người kia vừa nói. Đối với học viên 1, bạn có thể làm điều đó không? Đối với học viên 2, bạn có thể làm điều đó không? Hỏi cả hai học viên rằng, bạn có cam kết sẽ cố gắng cư xử theo cách thức mà cả hai đã đồng ý hay không? Nếu cả hai nói có, hãy khen ngợi họ và lắng nghe tích cực và cùng đưa ra một giải pháp tích cực. Nếu một học viên nói không, hãy yêu cầu cả hai cùng suy nghĩ về những việc mà học viên này muốn cả hai cùng làm để giải quyết vấn đề. Đề nghị cả hai suy nghĩ cho tới khi cùng đồng ý rằng mình có một giải pháp tốt và có thể thực hiện giải pháp ấy.